Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 56, Trọng Tài Đình. Vị này Bảo Ninh Phủ Hành Phúc Quán Âu Dương Cốc năm nay đã 82 tuổi. Đơn thuần bối phận, so Triệu Nhiên lão sư Giang Đằng Hạc cũng cao hơn hai bối phận. Nhưng tu hành quán trong các cũng không phải là theo chữ lót đến sắp xếp. Hắn lại là hoàng quan cảnh cấp thấp tu sĩ, cho nên Giang Đằng Hạc gọi hắn là Lão Tiên Sinh. Như Âu Dương Cốc như vậy, tuổi tác già hoàng quan, quán trong các chỗ có nhiều. Từ hoàng quan đến pháp sư là đại môn hàm, chín thành tu sĩ đều không bước qua được. Hoa Vân quán 18 lưu phái bên trong, 60 tuổi trở lên hoàng quan cảnh lão tu sĩ sợ không hạ 20-30 vị. Đều là vô vọng kim đan, ngồi đợi kẻ sắp chết, nói đến cũng rất là lòng chua xót. Triệu Nhiên không phải rất rõ ràng, vì sao Âu Dương Cốc không tại Hành Phúc quán sơn môn bên trong ngồi hưởng cuối cùng mấy năm thanh phúc, ngược lại muốn chạy ra đến tân tân khổ khổ khi cái gì đạo môn hành tẩu. Càng không rõ Hành Phúc quán là thế nào nghĩ, sẽ đem loại này việc khổ cực đưa cho hắn. Bất quá lão nhân gia số tuổi ở nơi đó bày biện, hắn vẫn là theo đủ cấp bậc lễ nghĩa cung kính đối đãi. Ngay trước mặt lão sư, mình ngày đó phá cảnh nói dối bị vạch trần, Triệu Nhiên cảm thấy có điểm tâm hư, nhìn một chút lão sư, gặp hắn tựa hồ không có gì phản ứng, lúc này mới yên lòng lại, làm sơ hàn huyên. Giang Đằng Hạc đơn giản cùng Triệu Nhiên giới thiệu một chút đạo môn phương diện ứng đối. Ngọc Hoàng các thu được Hoa Vân quán báo cáo văn thư về sau, lúc đầu nghĩ điều động xung quanh chư phủ quán các tu sĩ đến Hoa Vân Sơn sẽ diệt. Nghe nói sơ bộ định ra trong danh sách, từ một vị đại luyện sư trưởng tổng, bốn vị luyện sư phối hợp, điều động kim đan pháp sư cùng đại pháp sư hơn 10 vị. Hoàng quan trở xuống tu sĩ trên 100 tên, như thế đội hình một khi xuất hiện tại Thái Hoa Sơn, hai bên yêu tu cũng đừng đánh, ngoan ngoãn bó tay chịu trói là được. Nhưng phía sau tại cùng Hoa Vân quán, nhất là Giang Đằng Hạc lặp đi lặp lại câu thông bên trong, Ngọc Hoàng các biết ngọn nguồn, hiểu rõ lần này Thái Hoa Sơn đại chiến nguyên nhân gây ra, lúc này mới đem sẽ diệt kế hoạch hủy bỏ, đồng ý Hoa Vân quán phương án. Từ Giang Đằng Hạc đến Thái Hoa Sơn giám sát, cũng để các phủ điều động nhân thủ đến đây thính dụng. Cho nên Đô Phủ, Bảo Ninh cùng Đồng Xuyên đều đem đạo môn hành tẩu phái tới, chủ yếu vẫn là đưa đến kịp thời liên lạc tác dụng. Một khi việc cơ mật có biến, cũng có thể tùy thời phi phù cảnh báo. Đến lúc đó các học tại nhà các lại điều động nhân thủ cũng không muộn. Kể xong về sau, Giang Đằng Hạc liền để Triệu Nhiên một câu hướng đám người giải thích. Hắn viết phần này Thái Hoa Sơn chiến trường liên hợp trọng tài đình chức trách điều lệ đến tột cùng là cái gì ý tứ, đồng thời để mọi người cùng một chỗ đề nghị một chút. Triệu Nhiên cũng không chối từ, tại chỗ kỹ càng giảng giải. Hắn công văn trình độ ở nơi đó bày biện, viết ra đồ vật người bên ngoài lại xưa nay chưa từng gặp qua. Muốn sửa chữa hoặc là thêm bớt, nói nghe thì dễ, cho nên chờ hắn sau khi giảng giải xong, đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhất trí thông qua. Thế là, Thái Hoa Sơn chiến trường liên hợp trọng tài đình tuyên cáo thành lập. Làm việc địa điểm cũng không cố định, trước mắt tạm thiết ở nơi này. Đợi đến yêu thú khai chiến về sau, lại rời đi bên chiến trường. Trọng tài đình trưởng bí thư là Giang Đằng Hạc, Long An phủ Hoa Vân quán, Bảo Ninh phủ Hành Phúc quán, Đồng Xuyên phủ Khánh Vân quán, Đô phủ Sao Khôi quán bốn vị đạo môn hành tẩu đảm nhiệm trọng tài ủy viên. Tất cả trọng đại hạng mục công việc từ bọn hắn năm vị thương nghị quyết định. Tại Triệu Nhiên đề nghị dưới, Linh kiếm các còn lại ba vị sư huynh thì treo cái đại biểu danh hiệu. Nói trắng ra là liền là xung làm vũ lực bổ sung, đối mặt nhiều như vậy linh yêu, Triệu Nhiên đối ba vị này đạo môn hành tẩu cũng không thấy thế nào tốt. Hắn khẳng định tín nhiệm hơn nhà mình mấy vị sư huynh. Phương diện này thương lượng xong tất, Triệu Nhiên lại muốn chạy trở về. Thứ nhất xác thực bề bộn nhiều việc. Thứ hai đối mặt lão sư vẫn có chút chột dạ, nhưng nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Tránh khẳng định không tránh thoát. Giang Đằng Hạc đem Triệu Nhiên kêu lên một bên. Cau mày nói, về sau có cái gì thì nói cái đó. Không muốn cùng ta giấu giếm. Nhất là dính đến ngươi tu hành sự tình. Nếu là gây ra rủi ro, làm sao được? Triệu Nhiên lập tức đổ mồ hôi. Lão sư thứ tội, đệ tử là sợ phá cảnh quá nhanh lộ ra không lớn bình thường. Để lão sư lo lắng, Giang Đằng Hạc vừa trừng mắt. Đây là chuyện tốt, có cái gì lo lắng? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ăn lão sư một trận phê bình, Triệu Nhiên tâm kết lại giải khai. Cảm thấy một trận nhẹ nhõm, thầm nghĩ nhà mình lão sư tâm tính cực kỳ tốt, đối với mình tha thứ ranh giới cuối cùng thấp như vậy. Xem ra sau này rất nhiều chuyện liền dễ làm, thời gian không muốn trôi qua quá hài lòng. Trước khi đi, Bùi Trung Nính hiếu kỳ đi tới, nhìn chằm chằm Bạch Hạc hỏi, Triệu sư huynh, ta có thể cưỡi một ngựa sao? Bạch Sơn Quân nghe. Lập tức ngóc đầu lên đến, chiêm chiếp, kháng nghị. Tiểu nha đầu không nên nói bậy, bản sơn quân cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể ngồi cưỡi. Đây là có quân vụ mang theo, mới đáp ứng đưa đón Triệu tiểu đạo sĩ. Biết hay không, Bùi Trung Nính bĩu môi, mặt mũi tràn đầy uể oải. Bạch Sơn Quân lòng mềm nhũn, sử chiêu Bạch Hạc lưỡng xí. Bay ra một viên chu hỏa linh quả quá khứ. Tốt tốt, đừng khóc, tang nghiêm mặt. Đây là bản sơn quân khen thưởng ngươi. Triệu Nhiên xông Bùi Trung Nính áy náy cười một tiếng. Xin lỗi rồi Trung Nính sư muội. Đây là chỉ kiêu ngạo Bạch Hạc. Sư huynh ta cũng không có cách nào. Bùi Trung Nính được chu hỏa linh quả. Trên mặt uể oải đánh tan không ít. Nói, Triệu sư huynh. Ngươi lần trước nói cái kia họ cảnh giám viện, bị tổng quan điều đi, điều tra không đến càng nhiều tin tức. Sư muội quẫn lòng, không cần quản hắn, tương lai lại tìm cơ hội đi. Sư huynh ta đi vậy, Triệu Nhiên vỗ nhẹ Bạch Sơn Quân. Bạch Sơn Quân vỗ cánh mà lên, tại mọi người trên đầu xoay quanh một vòng, hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Đám người nhìn qua trong bầu trời đêm người Hạc đi xa thân ảnh. Riêng phần mình chú mục thật lâu, đều là một hồi lâu cực kỳ hâm mộ. Âu Dương Cốc hướng Giang Đằng Hạc nói, Giang luyện sư, người đệ tử này rất có cổ đạo chi di phong a. Giang Đằng Hạc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là, ha ha, gượng cười, nhị sư huynh Dư Chí Xuyên sớm đã móc ra giấy bút. Không ngừng viết, đem một màn này kỹ thuật xuống tới, viết xong về sau, đem tin đánh vào phi phù bên trong, hướng không trung ném đi, phi phù hóa làm một điểm bạch quang, hướng về Hoa Vân quán phương hướng mà đi. Hắn gần nhất tìm tới một cái yêu thích thư trò chuyện bạn. Qua thư từ, độc giả rốt cục gia tăng đến 2 cái, Triệu Nhiên rất nhanh liền về tới đám yêu thú bên người. Chỉ thấy nhà mình sư huynh Lạc Chí Thanh đứng ở chỗ cũ. Ngẫu nhiên đưa tay thưởng thức một chút ghé vào bên cạnh hắn lừa ra. Cái khác linh yêu thì lẫn mất xa xa. Không dám tới gần. Triệu Nhiên xin lỗi nói. Quên nói với bọn họ. Cho sư huynh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lạc Chí Thanh lắc đầu. Không mệt. Triệu Nhiên nói. Vậy ta làm việc. Lạc Chí Thanh gật đầu. Được. Không cần Triệu Nhiên chào hỏi, Thiềm Cung tiên tử, Hoàng Sơn Quân, Nhã Thấp đạo nhân cầm đầu, một đám linh yêu môn đều vây quanh. Thiềm Cung tiên tử nói, tiểu đạo sĩ, chúng ta phái người đi Thái Hoa Sơn, con khỉ ngang ngược bên kia không đồng ý. Vì đó làm sao? Vì sao không đồng ý? Nguyên nhân gì? Bọn hắn cái gì lý do thoái thác? Thiềm Cung tiên tử vẫy tay. Hoàng Giác, là ngươi đi Thái Hoa Sơn, ngươi cùng tiểu đạo sĩ nói. Hoàng Giác Đại Tiên tiến lên phía trước nói, Triệu Hành Tẩu, ta đi trên núi về sau, gặp đối phương đám người kia, nói với bọn họ, đạo môn thành lập Thái Hoa Sơn chiến trường liên hợp trọng tài đình. Hoạch xuất ra chiến trường phạm vi, nhưng là đám gia hỏa này đều không tin, nói là đạo môn từ trước đến nay không nhúng tay vào yêu thú nội bộ tranh đấu. Đây là xảo trá con thỏ, ân, là cơ trí con thỏ nghĩ ra được quỷ kế, ân, diệu kế. Thiềm cung tiên tử cười lạnh, địch nhân chửi mắng liền là đối bản cung lớn nhất ca ngợi. Hoàng Giác ngươi cái sợ hàng, ăn ngay nói thật, sợ cái gì? Hoàng Giác Đại Tiên rụt đầu một cái, nói, ta không phải sợ yếu tiên tử tên tuổi nha. Triệu Nhiên đã sớm chuẩn bị, lấy ra một phần vừa rồi nghị định điều lệ văn bản. Văn bản bên trên có Giang Đằng Hạc cầm đầu. Xung quanh bốn phủ đạo môn hành tẩu cộng đồng tạo thành trọng tài đình trưởng bí thư. Trọng tài ủy viên liên hợp ký tên, giao cho Hoàng Giác Đại Tiên, làm phiền Đại Tiên lại đi một chuyến, đem phần này văn bản đưa qua, đồng thời để bọn hắn phái người tới, tham gia trọng tài đình lần thứ nhất đình nghị. Hoàng Giác Đại Tiên nhận lấy nhìn một chút, nhu chiếp nói, thật phức tạp. Rất nhiều chữ không biết được. Thiềm cung tiên tử che che chán đầu. Hoàng Giác người thật cho chúng ta quân sơn một mạch mất mặt. Hoàng Giác Đại Tiên lập tức hỏi. Tiên tử, người đáp ứng thu ta là quân sơn một mạch rồi. Thiềm cung tiên tử lập tức cải chính. Dùng tiểu đạo sĩ tới nói. Người còn đang chờ cần nghiên cứu thêm xem xét trong lúc đó. Hoàng Giác hỏi Triệu Nhiên. Triệu Hành Tẩu, ngươi còn muốn khảo sát ta Hoàng Giác cái gì? Nói nghe một chút, ta nhất định hào hào đi làm. Triệu Nhiên có chút mơ hồ. Cái này, Thiềm cung tiên tử dắt lấy sừng dê, đem Hoàng Giác Đại Tiên kéo tới bên người, đối lỗ tai của hắn hô. Bản cung nói là, dùng tiểu đạo sĩ tới nói. Không phải tiểu đạo sĩ nói qua lời này, ngươi cái xuẩn dê. Đến cùng có hiểu hay không? Không học thức, thật đáng sợ. Hoàng Giác triệt để ngất xỉu. Triệu Hành Tẩu đến cùng nói chưa nói qua. Thiềm cung tiên tử lắc một cái móng vuốt. Đem Hoàng Giác Đại Tiên ném ra. Lắc đầu không ngừng nói. Tức chết bản cung. Thật sự là làm tức chết. Ngũ sắc, đầu này xuẩn dê không biết những chữ kia. Ngươi dạy hắn. Ân, được rồi. Ngươi cùng hắn cùng đi. Hoàng Sơn Quân tiến lên an ủi. Tiên tử chớ tức, tức điên lên thân thể. Ai bỏ ra mưu đồ sách? Trận chiến này, toàn bộ nhờ tiên tử. Thiềm cung tiên tử chỉ Triệu Nhiên. Một trận chiến này không dựa vào bản cung đến đánh. Toàn bộ nhờ tiểu đạo sĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.